Vô thượng kiếm đế thiên thể bất tử, ai cũng nghĩ ta vô địch. Chương 89, C89, nếu đã không dám đi vào một mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người quanh cốc phong linh này thật đúng là không ít vị trí, lúc ấy của Trần Vân Hiên cách cốc phong linh rất xa ôi, nên tốn nhiều thời gian hơn một chút. Có điều may mà vẫn chưa đến trễ, nhưng hắn ta không ngờ, bên ngoài cốc phong linh đã có mấy trăm người tụ tập. Toàn bộ là người trẻ tuổi. Hình như những người này đang do dự, không biết có nên tiến vào cốc phong linh hay không. Nếu đã không dám đi vào một mình, vì sao không tìm người khác lập đội cùng? Trần Vân Hiên thản nhiên hỏi. Nghe được lời này, Vạn Sự Thông bên cạnh mỉm cười, giải thích. Bọn họ đến đây vì hưng phấn và nhiệt huyết, nhưng khi chân chính đối mặt với cốc phong linh, lòng nhát gan lại khiến bọn họ đánh mất can đảm. Mà điều quan trọng nhất, nếu không phải là người quen, sao dám giao tính mạng của mình vào tay đối phương? Yêu thú bên trong cốc phong linh rất nguy hiểm, nhưng thứ còn nguy hiểm hơn cả yêu thú chính là lòng người. Lời nói của Vạn Sự Thông làm Trần Vân Hiên biết được lo lắng của những người này. Nếu đã vậy, e rằng bọn họ không thể tham gia lần bắc vực tranh tài này. Lần này tiếng gió không nhỏ, trước mặt chính là cốc phong linh, vậy mà thật sự không hề nghe được bất kỳ tiếng chuông gió nào. Đây chính là chỗ thần kỳ của cốc phong linh. Không biết rốt cuộc nguyên nhân ở đâu. Có điều, sau khi bước vào, người sẽ có thể nghe được. Vậy thì vào xem. Trần Vân Hiên không hề do dự, dưới ánh mắt hâm mộ của những người khác, trực tiếp đi vào cốc phong linh. Bọn họ chỉ có hai người mà cũng dám tiến vào cốc phong linh. Thật là đâm đầu vào chỗ chết. Ai bảo không phải chứ. Bọn họ chắc chắn không thể sống sót tham gia bắc vực tranh tài. Đoán chừng còn chưa đến nơi đã bị yêu thú coi như bữa ăn trong bụng. Hừ, ngu xuẩn, đều là đi chịu chết cả. Không ít người mở miệng trào phúng đầy quái gở, nhưng đây cũng chỉ là đố kỵ trong lòng bọn họ thôi. Được rồi, các ngươi còn không biết ngại nói người khác. Ít nhất bọn họ dám đi vào, các ngươi có dám không? Chỉ biết ở chỗ này ngấm ngầm trào phúng, có mất mặt không hả? Mẹ nó, ngươi là cây thá gì, đến lượt ngươi ở chỗ này nói kia. Đúng đấy, chúng ta không dám đi vào, ngươi dám không? Có gan thì ngươi cũng vào đi. Ngươi, Trần Vân Hiên không quan tâm tới hỗn loạn ầm bên ngoài. Sau khi tiến vào cốc phong linh, hắn ta phát hiện chỗ này không hề nhỏ. Cần đi thêm một đoạn đường nữa mới đến được cốc phong linh chân chính. Toàn bộ bên ngoài bị rừng cây rậm rạp bao vây. Mà sau khi tiến vào, bên tai quả nhiên truyền đến tiếng chuông gió. Một nơi thật là kỳ quặc, không có chuông gió mà có thể văng vẳng tiếng chuông gió, lại còn hết sức rõ ràng. Cuối cùng nguyên nhân vì sao vậy? Trần Vân Hiên cũng cảm thấy vô cùng tò mò. Ta không rõ lắm, có lẽ là bởi vì địa thế, có lẽ. Có nguyên nhân gì đó không muốn ai biết được. Đã từng có người muốn tìm hiểu rõ ràng bí mật của cốc phong linh này. Chỉ tiếc, không ai tìm được bí mật của tiếng chuông gió. Vạn Sự Thông không hổ là tay tìm hiểu tin tức thiện nghệ. Đi một đường, Trần Vân Hiên nhận ra những chuyện Vạn Sự Thông biết đến rất nhiều, còn nhiều hơn tưởng tượng của hắn ta. Như thể bên trong bắc vực, có cực ít chuyện hắn ta không biết đến. Nói cho cùng, ta lớn tuổi hơn ngươi một chút, biết nhiều hơn cũng chẳng phải việc gì khó, chỉ cần có lòng, chuyện gì cũng làm được. Đây chỉ là bên ngoài, không có yêu thú gì mạnh mẽ, yêu thú cấp thấp cũng không dám trêu chọc ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta có thể yên tâm tiến lên. Nghe Vạn Sự Thông nói vậy, Trần Vân Hiên tò mò hỏi. Bên trong cốc phong linh này, yêu thú mạnh nhất có thực lực gì? Có yêu thú cấp 5 không? Ở loại địa phương như Bắc Vực, yêu thú cấp 5 không phổ biến. Trước khi gặp Trần Trường An, Trần Vân Hiên không chỉ chưa gặp qua, mà còn chưa từng nghe nói đến. Nghe đồn là có, nhưng không ai thấy. Cho nên, chỉ là tin đồn, không xác định thật giả. Tin đồn sao? Nhưng thông thường, tin đồn không phải hoàn toàn là vô căn cứ. Vương Đại Ca, cầu xin ngươi hãy ra tay đi. Anh trai ta sắp không chịu nổi rồi. Các ngươi, vì sao các ngươi lại không ra tay? Chẳng lẽ các ngươi trơ mắt nhìn anh trai ta bị yêu thú cấp 3 này dế tê chết sao? Trương Văn Thiến vô cùng kinh hoàng nhìn ba người Vương Khắc Minh, chẳng thể ngờ mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy. Cách Trương